Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277. Đáp ứng gia nhập, Chu Hạ nghe Trương Chiêu đều gọi hắn, ngài, trên mặt giữ vững bình tĩnh, tâm lý nhưng là mừng thầm, Trương Chiêu nhưng là được gọi là điện ảnh nghề tối biết Internet nhân. Bây giờ đối phương nhưng phải với hắn thỉnh giáo Internet cùng điện ảnh kết hợp vấn đề. Hắn trước đây tâm huyết cuối cùng không có uổng phí. Khương Thái Công thẳng câu câu cá. Người nguyện mắc câu. Cuối cùng rơi đến con cá lớn này a. Chu Hạ lập tức ngồi ngay ngắn. Nghiêm túc với tìm Trương Chiêu phổ cập khoa học đứng lên. Thực ra Internet cộng. Chính là Internet cùng truyền thống nghề kết hợp với nhau ý tứ. Cụ thể mà nói, Internet cộng, công thức hẳn là chúng ta chỗ nghề sản phẩm cùng phục vụ. Nghĩ hết biện pháp, cùng chúng ta thấy nhiều bình toàn bộ lưới đa nền tảng người sử dụng cảnh tượng kết hợp. Sinh khoa học sinh hóa công thức, nếu là hóa học công thức, kia phản ứng hóa học tạo thành tân vật chất. Này tương hội tại chỗ tại hành nghiệp mang đến phiên thiên phúc địa biến hóa. Thậm chí tạo thành cách mạng cũng không quá đáng. Chu Hạ sau khi nói xong, thấy Trương Chiêu mặt đầy suy tư, nghiêm túc nghe, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích. Thân là điện ảnh hành nghề giả, dựa theo ý nghĩ này, chúng ta chủ yếu đó là suy nghĩ điện ảnh nghề, Internet cộng, công thức là dạng gì? Làm sao có thể để cho điện ảnh với Internet kết hợp với nhau? Sinh hóa học phản ứng, thúc đẩy sinh trưởng ra tương lai điện ảnh phát triển kiểu mới. Thì ra là như vậy, kiểu mới sao? Ta đây 2 năm cũng là đang suy tư cái vấn đề này. Xem ra, Chu Đồng đã tìm được đường ra. Ngày tháng 8 những thứ kia động tác, chẳng lẽ đều là ở thực hành ngài cái ý nghĩ? Thành lập kiểu mới sao? Trương Chiêu minh bạch sau đó. Nhìn Chu Hạ, suy đoán hỏi. Đúng Hạ Hoa điện ảnh chế tác nội dung. Phân phát thượng tuyến đến Hạ Hoa video lưới. Trực tiếp đối mặt Internet người sử dụng. Đây chính là ta tuyến thượng kiểu mới bắt đầu. Chu Hạ thừa nhận đi xuống. Điện ảnh cùng Internet kết hợp kiểu mới. Ở quốc nội Trương Chiêu là người thứ nhất thử người. Hắn đối với mấy cái này hiểu rất sâu sắc. Nhìn như vậy đến, Chu Đồng Internet cộng ý tưởng cùng ta không hẹn mà hợp. Ta nói một chút quan điểm ta. Chu Đồng nguyện ý nghe một chút sao? Trương Tổng khách khí, xin cứ việc nói thoải mái. Tốt lắm, dựa theo ta ý nghĩ cùng hiểu. Chu Đồng đây là muốn đem Hạ Hoa video lưới chế tạo thành người sử dụng sân thượng cùng lưu lượng. Cửa vào. Nhờ vào đó thông qua Internet cắt vào điện ảnh nghề. Ở tuyến thượng, tuyến hạ chế tạo phát hành công cụ. Có Hạ Hoa ảnh nghiệp chế tác nội dung. Còn nữa Hạ Hoa video lưới câu thông tuyến thượng, tuyến hạ phát hành công cụ. Vậy thì sẽ tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Từ đó để cho Hạ Hoa điện ảnh trở thành nội dung phân phát sân thượng cùng lưu lượng dẫn nhập dẫn. Xuất sân thượng. Cái này ở bây giờ trên dưới du vẫn hơi phân tán. Chưa tạo thành có lũng đoạn quyền lực cự đầu lúc. Dùng cái này chiếm cứ thị trường cạnh tranh cao điểm. Có thể để cho Hạ Hoa nhanh chóng thực hiện nhảy thức phát triển. Một khi Hạ Hoa điện ảnh cùng Hạ Hoa video lưới xây dựng sinh thái. Có thể liên thông điện ảnh sản nghiệp trên dưới du. Tỉ mỉ nắm chặt Internet thời đại người sử dụng nhu cầu cùng yêu thích. Kia chế tạo điện ảnh sản phẩm, đem sẽ còn có châm chích, khả năng thành công cũng sắp lớn hơn. Loại này tân Internet điện ảnh buôn bán kiểu, át sẽ trọng tố quốc nội bây giờ điện ảnh nghề, chế tạo ra một cái Hạ Hoa Văn Ngu đế quốc. Chu Đồng, không biết ta hiểu cùng suy đoán có đúng hay không? Ngài lại vừa là thế nào tưởng tượng, tuyến hạ phát hành Hạ Hoa lại đem thế nào bố trí? Ha ha, Trương Tổng, ngươi đã công bằng, ta cũng không làm giấu giếm. Chu Hạ thấy Trương Chiêu cơ bản thấy rõ hắn ý nghĩ. Cười tiếp tục nói, chúng ta có thể nói là không hẹn mà hợp. Tương lai Hạ Hoa phát triển chính là như thế, đi Internet cộng con đường này. Có thể hay không chế tạo ra Hạ Hoa văn ngu đế quốc đáng khen gián không nói, nhưng nhất định là sẽ trọng tố quốc nội điện ảnh nghề. Về phần Tuyến Hạ phát hành Cử Đạo, không cần phải gấp, chúng ta có Internet sân thượng. So với ảnh viện hiểu rõ hơn fan phim ảnh, bọn họ điện ảnh sản phẩm ắt sẽ càng ưu tú. Tuyến Hạ phát hành Cử Đạo tự nhiên sẽ cho chúng ta lớn hơn tiện lợi. Chờ có tư bản, hết thảy tự nhiên đều dễ nói. Vô luận là thành lập Hạ Hoa độc lập điện ảnh, nhập cổ biệt viện Tuyến, hai người này kết hợp với nhau, chúng ta sẽ rất nhanh ở phương diện này nắm giữ đất đặt chân. Đa tạ Chu Đồng, ta minh bạch ngài ý. Trương Chiêu khẽ gật đầu. Toàn Tức nói, Chu Đồng, ta nghĩ ta suy nghĩ kỹ. Nếu như Chu Đồng hoan nghênh ta gia nhập Hạ Hoa lời nói, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút nhậm chức chuyện. Ha ha, ta đương nhiên là hoan nghênh Trương Tổng rồi. Không, nên xưng tiền bối mới được. Thực ra, ta một mực ở chú ý tiền bối. Quốc nội trước mắt theo ta lý niệm gần gũi nhất đó là tiền bối. Ngươi gia nhập Hạ Hoa, ta đương nhiên là cầu cũng không được. Lúc trước đề cập tới điều kiện, cũng một không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Hoa điện ảnh trước mắt sẽ trở thành lập mấy cái sự nghiệp bộ. Tiền bối gia nhập sau đó, Hạ Hoa ảnh nghiệp đem hoàn toàn do ngươi xử lý, do ngươi đảm nhiệm CEO, phụ trách thường ngày kinh doanh. Ta sự tình quả thực quá nhiều, không có thời gian chiếu cố được những thứ này. Nếu như là một ít đại hạng mục, ta sẽ kịp thời nói lên ta ý kiến. Chu Đồng khách khí, ngài ánh mắt và chuyên nghiệp đều là ta không cụ bị. Toàn bộ sự tình ta đều sẽ dựa theo công ty quy định chế độ tới làm. Đại sự cũng sẽ thượng hội đồng quản trị thảo luận khảo hạch. Để cho ngài trước tiên biết, định kỳ với ngươi gặp mặt, nói chuyện điện thoại báo cáo công ty sự tình. Cái này cũng đều là ta chức trách. Điểm này mời Chu Đồng xin yên tâm. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ngươi yên tâm đi, ở công ty quản lý kinh doanh thượng, ta sẽ cho ngươi hào phóng nhất liền. Ngươi có cái gì sự tình kịp thời theo ta câu thông, ta cũng sẽ cho ra quan điểm ta cùng biện pháp. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem Hạ Hoa ảnh nghiệp tương lai phát triển được. Đây mới là mấu chốt nhất. Về phần quản lý cổ, khích lệ cổ quyền, Hạ Hoa chưa bao giờ sẽ keo kiệt. Cá nhân ta từ trước đến giờ cũng nhìn chúng người mới đúng công ty tầm quan trọng. Người cứ việc yên tâm lớn mật đi làm là được rồi. Ta ngày hôm sau thì đi Đông Bắc chụp diễn. Tướng này là Hạ Hoa ảnh nghiệp bộ phim đầu tiên. Mặc dù giá thành nhỏ thanh xuân hỉ kịch điện ảnh, ta đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng có người có thể tham dự vào bộ phim này phát hành chế tác chung, ta sẽ tiết kiệm được càng nhiều khí lực. Kịp thời vượt qua chiếu phim ngày tháng rồi, được, ta sẽ mau sớm làm nghỉ việc thủ tục, tranh thủ tại tháng sau liền nhậm chức. Trương Chiêu cũng thống khoái đáp ứng, rốt cuộc thành công mời Trương Chiêu gia nhập Hạ Hoa, do hắn chủ trì Hạ Hoa ảnh nghiệp phát triển, Chu Hạ tâm quả thực buông lỏng không ít. Trương Chiêu lại cùng Chu Hạ nói chuyện khác tổ xây Hạ Hoa ảnh nghiệp, đem sẽ như thế nào bắt tay. Cần gì, Chu Hạ đều là từng cái đáp ứng, cấp cho lớn nhất ủng hộ. Nói thật, mời tới Trương Chiêu loại này đại lão, chỉ cần cung cấp sân thượng cùng ủng hộ, đối phương sẽ chế tạo ra một cái điện ảnh đế quốc tới. Trước có Quang Tiêm truyền thông Quang Tiêm ảnh nghiệp, sau có Vui Võng Mạc Vui Coi ảnh nghiệp, đây đều là với Trương Chiêu có quan hệ chặt chẽ. Chu Hạ chỉ cần là Trương Chiêu xây dựng công ty kế toán, bộ tài nguyên nhân lực môn, hắn liền có thể tuyển người bắt đầu vận doanh công ty, chuẩn bị hạng mục vân vân. Cái này không biết phải tiết kiệm đi Chu Hạ bao nhiêu tâm lực. Bây giờ không có như vậy người thích hợp mới. Hai người một mực nói chuyện đến ăn cơm buổi trưa, sau đó ở Hạ Hoa điện ảnh ăn bữa ăn công tác, Trương Chiêu mới cáo từ rời đi. xử lý nghỉ việc sự tình. Cùng lúc đó, Mỹ Na chính là đã đợi được hơi không kiên nhẫn rồi. Nàng trung thu với tỷ tỷ đi Nội Mông du ngoạn, không có được Chu Hạo bổ sung năng lượng, trở lại trường học sau mới biết Chu Hạo mấy ngày nay một mực ở kinh thành. Thật là hối hận muốn chết. Này liền thừa dịp buổi sáng trong lớp xong, rời đi trường học hồi tới công ty, làm bộ tìm Chu Hạ có chuyện, một mực chờ đợi, 12 giờ rưỡi, Chu Hạ đưa đi Trương Chiêu sau, tự mình lái xe, mang theo Mỹ Na đến mấy ngày trước mướn phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.